Chương 228, Hải quân sức chiến đấu cao nhất, Đại tướng A ảo kỳ gì? Chương 228, Hải quân sức chiến đấu cao nhất, Đại tướng A ảo kỳ gì? Theo ý tủ khâu giải thích, nạ mỉ ba người nhao nhao gật hái. Bất quá, trang diện thoạt nhìn có chút khó coi, ba người cười đang liều nhận ba khối trên bãi nước, vừa vặn mỗi người một khối. Chỉ là bùn cái kia người cao to, liền chiếm đi tốt lớn nhất khối diện tích, đáng tiếc, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo có thể sử dụng tài liệu cũng chỉ có ba cái không thùng gỗ được giới thiệu xong đối thủ lần này về sau, đã đến chúng ta phộc cờ Tây Hải tả cờ đoàn phần quan trọng đội ngu xuất hiện. Lần này dự thi là, chúng ta xinh đẹp hoặc tiểu thư nàng xuất lĩnh là, ngư nhân tạp bách đế còn có sao cá mập mòn đã theo giải thích ra sân, là một cầm gậy chỉ huy nữ nhân xinh đẹp hoặc, nhân ngư tạp bách đế. Còn có cái con kia lên tàu lấy hai người cá mập xong đời còn có chiêu này, ná mí lập tức biến sắc, giận dữ giống to. Sớm biết như vậy bọn hắn những cao y thứ này sẽ không thủ quy củ trên quy tắc không có nói không chính xác lại để cho cá dự thi bùn nghe vậy. Đem lòng bàn tay hướng lên vân ra, bình tĩnh mở miệng, không cần lo lắng, ná mí tiểu thư. Thuyền trưởng đã sớm ngờ tới đối phương sẽ ra vẻ, để cho ta đã mang đến cái này chỉ thấy bùn trong tay, đang dùng vải cột một cái vỏ sò tốt đồ vật. Nạ mì ngạc nhiên hô lớn, đây không phải trùng kích bối ư, quả nhiên hay là mạch kỳ tủ đáng tin rất tốt, xem ra mọi người đều chuẩn bị xong. Bất quá, lúc này muốn đặc biệt đừng nói rõ chính là, lần này trận đấu, hải tặc đoàn đồng bạn có thể ở đây bên ngoài đối lập thi đấu tiến hành quá nhiều như vậy, bắt đầu tranh tài theo trọng tài ra lệnh một tiếng, tại bên bờ biển bên trên phộc cờ Tây Hải tả cờ đoàn thuyền viên, lập tức sử dụng cỡ nhỏ vai khiêng tháo. Đối với nạ mỹ bọn họ thuyền gỗ xuất đến không được thấy tình thế không ổn, bút lập tức đem bàn tay đến trong nước biển. Theo trùng kích bối cực lớn lực đạo truyền ra, thùng gỗ số trực tiếp dán mặt biển đi phía trước gai nhọn, đảo mắt liền bay ra mấy chục thước mà thất bại đạn pháo rơi đập trong nước, nhấc lên một hồi cao lớn sóng biển. Ngược lại là bắn tung tóe hoặc bọn hắn một thân nước đáng giận hoặc nhìn chằm chằm đã bắt đầu từng bước đi về phía trước chạy nhanh địch thuyền. Hung tợn đạp mạnh dưới chân cá mập. Gậy chỉ huy chỉ phía trước một cái, lên tiếng hô to, mòn đạ, mặc kệ đối phương khiến cho dùng thủ đoạn gì, chúng ta cũng không thể thua. Liên để cho bọn họ tốt tốt biết một chút về tốc độ của ngươi cá mập mòn đạ thân thể đột nhiên hơi cong, đuôi cá vô phía dưới. Liên nhanh chóng đi phía trước đuổi theo khởi nạ mì bọn hắn. Thử hỏi, người treo thuyền tốc độ, làm sao có thể cùng cá mập tốc độ so sánh với rất nhanh sẽ kéo gần lại cùng Robin bọn họ khoảng cách. Bất quá, địch người mới vừa khẽ rửa gần, thùng gỗ số sẽ thấy độ theo trên mặt biển bay vọt lên, kéo ra cùng sau lưng thuyền địch khoảng cách. Cái này là hệ ạ si mà kỳ tù mục đích. Có chạm chạm trái cây năng lực bùn, thân thể túc thừa nhận được ở trùng kích bối mang tới áp lực thật lớn. Nhiều lần sử dụng trùng kích bối, hoàn toàn không hề lời nói hạ trong lúc nhất thời, đã nhìn thấy thùng gỗ số tại trên mặt biển không ngừng bay vọt. Xa xa vượt lên đầu tình huống không ổn, A phổ si phộc cờ Tây ngồi không yên. Lúc này ngồi ở mấy thước cao cự nhân hẻm bật trên người, hướng phía trước tiến đến muốn làm nhiễu nạ mì bọn hắn trận đấu. Bất quá, nghĩ tới đều là một ít thiệu điểm quan trọng. Ví dụ như, dựng thẳng một cái phương hướng sai lầm bảng hướng dẫn, giả bộ như bệnh tình nguy kịch lão nhân, tại tuyến đường an toàn bên trên làm một ngày nghỉ tới hạn chiến ca cờ loa y khôi hải sự tình. Cũng không thể tưởng, nạ mì khả là từ nhỏ mà bắt đầu chuyên trộm hải tặc tài bảo. Được chứng kiến bảy dập không biết có bao nhiêu, như thế nào lại bị những tiểu hoa chiêu mê hoặc kết quả, tất cả đấy thủ đoạn toàn bộ bị nạ mì nhìn thấu. Trực tiếp bài trừ hiểm cảnh. Hướng phía tới hạn thẳng đến mà đi ngược lại là phộc cờ Tây cái kia bởi vì thủ đoạn mất đi hiệu lực về sau, mà một hồi mất mát khôi hài biểu lộ. Lại để cho cùng tại sau lưng hắn hạ xỉ mà kỳ tủ buồn cười. Lập tức lấy địch nhân đều muốn vạch đến tới hạn. Phộc cờ Tây cũng chỉ phải sử xuất cuối cùng nhất sát chiêu chậm chạp trái cây năng lực một đạo chậm chạp ánh sáng theo phộc cờ Tây trong tay bắn ra, nhắm nạ mỹ bọn hắn bao phủ tới đợi đúng là ngươi hạ xì mà kỳ tủ trong tay tùy ý kết một tấn ký, sử xuất đã lâu thủy độn nhẫn thuật, thủy trận bích bình tĩnh trên mặt biển bỗng nhiên bay lên một đạo mấy thước cao mà nước, vừa vặn ngăn tại ánh sáng tiến lên con đường trước. Phộc cờ Tây ánh sáng cùng hạ xì mà kỳ tủ màn nước tiếp xúc đến cùng một chỗ. Rồi sau đó, biến hóa, đã xảy ra cái kia bay lên mấy thước cao màn nước, trực tiếp liền trên không trung cố định trụ giống như trong không khí có một đạo vô hình nước chảy ngọn nguồn tồn tại, mà nước kia màn, chính là chiếu nghiêng xuống thác nước hay là gần như hoàn toàn ngừng thác nước, chuyện gì xảy ra đột nhiên biến cố lại để cho Phộc Cờ Tây chịu sững sờ. Lúc này kinh ngạc hô to, như thế nào nước biển lại đột nhiên thăng lên những người kia, hẳn không có cá người mới đúng mà hạ xì mại kỳ tụ. Tại Phộc Cờ Tây không biết chuyện chút nào dưới tình huống, đã lặng yên không tiếng động đi xa. Trận đấu thứ nhất như vậy chấm dứt, trận đấu người thắng, mũ rơm hải tặc đoàn cùng đào nguyên hương hải tặc đoàn cướp đoạt đồ vật là, hải tặc cờ nói đến, Phộc Cờ Tây trái cây năng lực tuy nhiên rất tốt, nhưng là kỳ thủ hạ tốt xấu lẫn lộn. Rất nhiều đều là từ khác hải tặc vương thông qua loại trò chơi này cướp đoạt lại đấy. Suy nghĩ một chút, có thể được Phộc Cờ Tây đánh bại, trên cơ bản thực lực cũng liền loại trình độ đó. Cho dù trong đó có ít người tiềm chất không sai, nhưng trên quán Phộc Cờ Tây như vậy cái thuyền trưởng, làm sao có thể đem bản thân tiềm chất khai mở phát ra tới mà sau đó hai cuộc tranh tài cũng giống như thế. Phộc Cờ Tây hải tặc cờ đoàn 3 trận chiến toàn bộ thua mà ngay cả thân là đoàn trưởng Phộc Cờ Tây, cuối cùng đều thua ở lấy Luffy trong tay. Cũng may, Luffy bọn người cũng không cần thông qua loại thủ đoạn này cướp đoạt đồng bạn. Chỉ có ý hợp tâm đầu người, mới có thể có được mọi người thừa nhận cất bước bại trận rời đi Phộc Cờ Tây bọn người, Luffy bọn hắn đi về. Không người phát hiện, tại Phộc Cờ Tây hải tặc cờ đoàn ở bên trong. Nhiều hơn một cái hạ sĩ mà kỷ tủ phân thân lào bá ta đã đem những công kích kia sở lì ra hỏa đánh bại, đây là bọn hắn hải tặc cờ. Luffy đem trong tay hải tặc cờ, đưa cho lào bá. Lão nhân cầm hải tặc cờ đặt ở một cái thân hình thon dài bạch mã trước mặt, cao hứng nói, sở lì, nhìn thấy không kích thương ngươi những người kia nhận lấy trừng phạt không cần lo lắng thương thế của ngươi. Tại ta bị vây ở cà kheo bên trên lúc, các ngươi vào ta 10 năm. Hiện tại, nên là chúng ta ngươi không có chú ý chính hắn thời điểm đến lúc đó, chúng ta cùng đi tìm kiếm di chuyển tộc nhân. Đồng nhiên, Sozo đưa tay phóng tới chuôi kiếm, phòng bị hô to, ngươi là người nào? Theo Sozo ánh mắt nhìn, một cái cao hơn 3 mét nam tử cao lớn, đang đứng ở lao bá cửa phòng Sozo nhìn chằm chằm người tới, một khắc cũng không dám buông lỏng. Thật là mạnh gia hỏa mà ngay cả đối phương là đến đây lúc nào, chính mình cũng không biết có thể giấu giếm được cảm giác của ta. Tuyệt đối không phải người bình thường mà đương nhìn người tới về sau. Robin đột nhiên co quắp ngã xuống đất, một mặt hoảng sợ nhìn đối phương, giống như người đến là cái gì con manh thú và dòng nước lũ không cần nhiều lời. Chứng kiến Robin biểu hiện, đã biết rõ người tới là địch là bạn. Vì bọn người nhao nhao cảnh giới bày ra công kích tư thế, đề phòng đối phương. Người cao y tên Na Y, đến tột cùng là người nào cùng Robin tỷ có quan hệ gì bỏ qua sản di bọn họ chất vấn. Người tới đưa mắt nhìn sang hạ sĩ mại kỳ tù. Ngữ khí lười biếng mở miệng, vốn chỉ là tới gặp mũ rơm hải tặc đoàn, không nghĩ tới, vợ ơ y ma bắt được một con cá lớn. Loại trình độ này lực lượng, ngươi nên rất nổi danh mới đúng. Như thế nào ta hoàn toàn chưa nghe nói qua ngươi nghe vậy, hãy hạ sĩ mại kỳ tù khẽ cười nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra đối với ngươi nổi tiếng đã lâu. Hải quân sức chiến đấu cao nhất một trong. Đại tướng ảo kỳ gì sổ dô bọn người nhao nhao khiếp sợ nhìn xem ảo kỳ gì, trong nội tâm chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Theo hạ si mà kỳ tủ trong miệng, bọn hắn đã biết rồi y, đại tướng tầng thứ nhân vật rốt cuộc là bực nào tồn tại. Nhân vật bực này, tại sao phải tới tìm hắn đám bọn họ mũ rơm hải tặc đoàn không nói ư được rồi, dù sao ta cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Ảo kỳ gì bình thản nói như thế, ngươi có loại thực lực này còn không có danh khí gì. Xem ra, cũng không phải là một gây sóng gió người. Ta thừa hành là lười biếng chính nghĩa, liền chẳng muốn quản ngươi dô y uy uy người thái độ này cũng quá lười nhác đi à nha sản dĩ bọn người trong nội tâm một hồi cờ mờ nở, liền như ngươi vậy hay là hải quân sức chiến đấu cao nhất ha ha gặp lại ngươi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra đối với mình hải tặc kiếp sống tràn đầy tự tin hải quân đại tướng muốn toàn bộ đều là như vậy, vậy không thể tốt hơn không cần khẩn trương ta lần này khả không chuẩn bị bắt các ngươi. Chỉ là khách du lịch mà thôi. À kỳ gì quay đầu vừa nhìn về phía một bên hoàn toàn không biết rõ trạng hướng lao bá, tùy ý nói ra, ngươi những đồng bạn kia, ở phía trước thứ ba cái đảo nhỏ bên trên. Ngựa của ngươi bị thương, không cách nào tại hàng năm một lần thủy triều xuống lúc tiến đến đi. Đã như vậy, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Sau đó, thu thập đồ đạc xong lao bá mang theo à kỳ gì đi tới bên bờ biển. Nhìn xem cái kia rung động nước biển. Thật sự nghĩ không ra ạ kỳ gì có biện pháp nào có thể tiện đưa lão bá đi tìm đồng bạn. Chan ở dê lẽ lại, kéo lấy hành lý đi qua chỉ thấy ạ kỳ gì đi đến bên cạnh bờ, ngồi xổm người xuống, đem một tay để tới trong tay, rồi sau đó liền bất động rồi. Đột nhiên, một cái gần biển bá chủ hải quái, cảm ứng được thức ăn khí tức. Đột nhiên từ biển trong nhảy ra, há mồm liền hướng ảo kỳ dị táp tới, suy nghĩ một chút, hơn 10 mét lớn lên miệng lớn dính máu. Vậy cũng thật là làm cho người ta kinh hại đấy. Đối mặt tới đánh hải quái, ảo kỳ dị trong miệng nhẹ nhàng nổ ra mấy chữ, thời đại băng hà răng rác. Theo ảo kỳ dị thoại âm rơi xuống, toàn bộ mặt biển bắt đầu không ngừng kết băng, qua trong giây lát liền lan tràn đến xa xa. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy bị đóng băng mặt biển, còn tản ra hơi la nhờ biển mặt biển bị đóng kết rồi. Cái này là đại tướng lực lượng không để ý tới kinh hãi phi bọn người. À kỳ di bình tĩnh đối với Lao Ba nói, dọc theo con đường này, ngươi một đi thẳng về phía trước là được rồi. Chú ý nhiều xuyên đeo điểm quần áo, khả năng có chút lạnh. Cất bước Lao Ba về sau, nên xử lý phi chuyện của bọn hắn. Ngươi rất giống ra ra ngươi đâu, Mọ Kỳ. Dên phi. Nên nói là nhiệt tình không bị cản trở, vẫn là nói phiêu hốt bất định. Bất quá, các ngươi có mấy người tuy nhiên nhân số không nhiều, nhưng mỗi người đều có được kiên định ý chí. Theo bị truy nã đến nay, trong khoảng thời gian này thực lực tiến bộ nhanh chóng. Để cho ta đều có chút lo lắng, tiếp tục như vậy, các ngươi sẽ là một cái cự đại uy hiếp, nhất là ngươi, Nỉ Cổ. Robin. Khi còn bé thì có kết xù tiền thưởng ngươi, là như thế nào theo hung thần ác sát hải tặc, thông phong báo tin của chúng, còn có hải quân vây bắt hạ thành công sống đến bây giờ phản bội, bán đứng, lợi dụng VN, đợi một tí phảng trần là có thể sử dụng thủ đoạn, ngươi đều đã làm. Lần này, ngươi lựa chọn chính là mũ rơm hải tặc đoàn ứ lúc nào sẽ bán đứng bọn hắn.